Tốt nhất con dê, chương 563, thắng qua kỳ chân dị bảo bình. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nghe được hắn lời này. Đàm Khải trong lúc đó ngây ngẩn cả người, quay đầu ngắm nhìn Lâm Vũ. Lâm Vũ sắc mặt trầm thấp, hai hàng lông mày nhíu chặt, không nói gì, nhìn qua áo choàng nam khóe miệng nhàn nhạt mang theo vẻ đắc ý ý cười. Đột nhiên có loại bị lừa rồi cảm giác. Quân tình xử những người này tổn thương cái này áo choàng nam vừa rồi đã vào xem qua. Cho nên hắn đối với tình huống căn bản hiểu muốn so Lâm Vũ hiểu rõ nhiều. Cho nên mới sẽ tỏ ra tự tin như vậy. Mà Lâm Vũ liền loại này tổn thương là cái dạng gì đều không có nhìn qua. Tự nhiên trong lòng có chút không xác định, không biết mình rốt cuộc có thể hay không chị. Thế nào, Hà tiên sinh? Không dám đáp ứng, áo choàng nam vẫn như cũ là một mặt lạnh nhạt, khóe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười. Hẹp dài con mắt nhìn qua Lâm Vũ chậm rãi nói. Nếu như ngươi nếu là không dám ứng chiến mà nói. Cái kia coi ta vừa rồi lời kia không nói. Người nào không dám ứng chiến, là bởi vì dạng này căn bản không công bằng. Đàm Khải nổi giận đùng đùng hướng áo choàng nam nói ra. Ngươi vừa rồi đã cấp bệnh nhân nhìn qua, mà Hà tiên sinh căn bản liền thương binh đều không tiếp xúc qua. Xem cùng không nhìn rất trọng yếu sao? Một bên Viên Hách đột nhiên hừ lạnh một tiếng, liếc mắt Lâm Vũ, châm chọc nói, có thể chị coi như hiện tại vào xem cũng có thể chị. Không thể chị, coi như để ngươi sớm coi trọng cái 10 ngày 8 ngày. Cũng như thường vô dụng. Viên trưởng phòng lời nói này không tệ, áo choàng nam gật đầu nói tiếp, chúng ta chỉ là so có thể hay không trị liệu, không thể so với thời gian, người có bó lớn thời gian có thể thay thương binh bắt mạch. Hắn lời tuy nói như vậy, thế nhưng kỳ thực hắn đã chiếm một cái tiên cơ, hắn vừa rồi đã nhìn qua Viên Hách chất tử tình huống. Tự tin chính mình có thể trị, cho nên mới đưa ra dùng cái này làm đọ thử. Nếu như Lâm Vũ trị không được, vậy hắn tùy tiện thắng. Nếu như Lâm Vũ trị được, cái kia nhiều nhất cũng bất quá là một cái thế hòa mà thôi. Cho nên cái này tỉ thí bất kể thế nào, hắn đều có thể cam đoan không thua. Tốt, ta cùng ngươi so, Lâm Vũ cau mày trầm tư một chút, nhìn thấy Viên Hách bộ kia mỉa mai sắc mặt, cùng áo choàng nam cao cao tại thượng thần thái. Trong lòng cảm giác khó chịu. Cho nên dứt khoát ứng chiến xuống tới. Rốt cuộc hắn tổ tiên y thuật cũng không thua huyền y môn trưởng môn. Hắn cũng không tin chính mình y thuật sẽ thua bởi huyền y môn người sau. Nếu huyền y môn người có thể chữa, hắn cũng có thể y, đúng. Cùng hắn so, Triệu Trung Cát gặp Lâm Vũ đáp ứng xuống. Lập tức cũng cảm giác vô cùng hả giận. Lâm Vũ cái này không chỉ là đại biểu chính mình cùng cái này huyền y môn người so. Hay là đại biểu huyền y môn bên ngoài cho nên bị vũ nhục trung tây y sư cùng cái này áo choàng nam so. Hắn tin tưởng, lấy Lâm Vũ y thuật chắc chắn sẽ không thua. Tốt, thống khoái, áo choàng nam cởi mở cười một tiếng. Híp mắt bên trong có một tia đạt được ý vị. Hướng Lâm Vũ nói ra. Hà tiên sinh, nếu là tỉ thí, liền muốn điểm thắng thua. Nếu muốn điểm thắng thua. Vậy dĩ nhiên cần một chút tiền đặt cược, ngươi nói đi, tiền đặt cược tính thế nào? Đây là tại thủ đô, ta là chủ, ngươi là khách, tự nhiên ngươi tới trước nói. Lâm Vũ hướng hắn cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, nếu hạ quyết tâm muốn tỉ thí với hắn, vậy dĩ nhiên cũng không cần trong lòng còn có sợ hãi. Cho dù cái này áo choàng nam muốn cái gì, hắn đều có thể đáp ứng. Tốt, nếu dạng này, ta liền không khách khí. Áo choàng nam nhìn qua Lâm Vũ cười ha hả nói ra. Nói thật, ngươi nơi này thật không có cái gì đồ vật đáng giá xem như tiền đặt cược. Rốt cuộc chúng ta huyền y môn kỳ chân dị bảo phần lớn là. Nếu không như vậy đi, chúng ta tại thủ đô thiếu một gian dược phương. Nếu như ngươi thua mà nói, liền đem các ngươi, hồi sinh đường, chiêu bài. Đổi thành, huyền y dược phòng, đi, chúng ta huyền y môn tại thủ đô cũng coi như có cái tiểu căn cứ địa. Mọi người nghe được hắn lời này sắc mặt đột nhiên biến đổi. hiển nhiên không nghĩ tới cái này áo choàng nam khẩu vị vậy mà lại lớn như thế. Đây rõ ràng là muốn hồi sinh Đường biến thành bọn hắn dưới cờ phụ thuộc sản nghiệp đi. Mà Lâm Vũ là một cách tự nhiên thành thay Huyền Y môn hiệu thuốc canh cổng hỏa kế. Cứ như vậy, Lâm Vũ tới thủ đô bận rộn lâu như vậy y quán cùng hao hết tâm lực để giành thanh danh. Cũng đều phải bị Huyền Y môn nuốt, không thể không nói, áo choàng nam một chiêu này cao. Hơn nữa đen, Triệu Trung Cát cùng Đàm Khải nghe nói như thế liếc nhìn nhau. Cúi đầu, tựa hồ có chút hối hận. Dù sao cũng là bọn hắn giật dây lấy Lâm Vũ cùng cái này áo choàng nam tỉ thí. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngoài dự liệu của mọi người là, Lâm Vũ ngược lại là 10 phần thống khoái đáp ứng xuống. Bất quá sắc mặt mặc dù chấn định, thế nhưng trong lòng lại hết sức nổi nóng. Thực sự không nghĩ tới cái này áo choàng nam vậy mà như thế công phu sư tử ngoạm. Cái này nếu bị thua, đơn giản liền là phải mệnh a, cho nên lần này hắn tuyệt đối không thể thua, tối thiểu muốn cùng cái này áo choàng nam đánh cái ngang tay. Tốt, ta cấp làm chứng kiến, Phiên Hách cười lạnh, liếc Lâm Vũ một chút, trong tươi cười hơi có chút con cá mắc câu ý vị. Thượng quan tiên sinh đúng không? Vậy ngài nếu bị thua mà nói, ta lại nên từ ngài cái này lấy chút cái gì đâu? Lâm Vũ híp mắt hỏi lại trở về áo choàng nam, cái này ngươi tùy tiện nói, thiên hạ kỳ chân dị bảo, hoàng kim đồ cổ, chúng ta Huyền Y môn cái gì cần có đều có. Áo choàng nam ưỡn ngực thân, mặc dù trên mặt như cũ một thứ lạnh nhạt dáng dấp, nhưng lại không khỏi nhiều một tia tự hào. Nếu như Hà tiên sinh đối với cái này không cảm thấy hứng thú, ta còn có thể cấp các ngươi chúng ta Huyền Y môn mấy cái trị liệu trách chứng độc môn bí phương. Có những thứ này bí phương, đến lúc đó Hà tiên sinh muốn không phát cũng khó khăn. Dù sao hắn biết rõ, tỉ thí lần này, chính mình chắc chắn sẽ không thua, tối đa cũng chính là đánh cái thế hòa, cho nên cho dù Lâm Vũ muốn cái gì, liền là phải ngày thượng tinh tinh, hắn cũng dám đáp ứng. Những thứ này ta ngược lại là cho dù hứng thú, các ngươi Huyền Y môn đơn thuốc, so ta biết cũng nhiều không đến đi đâu. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, bất động thanh sắc ám phúng một câu Huyền Y môn, tiếp theo con mắt nhìn về phía áo choàng nam trong tay bưng lấy cái kia đất bình. Nói ra, nếu như ta thắng mà nói, ngài liền đem ngài trong tay cái này bình bại bởi ta đi. Áo choàng nam nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vội ý thức bưng kín trong tay đất bình, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, hướng Lâm Vũ nói ra. Hà tiên sinh, ngươi biết ta cái này bình bên trong chứa là cái gì không? Ngươi liền muốn, mặc dù biết chính mình không có khả năng thua, thế nhưng Lâm Vũ vừa nhắc tới cái này bình, hắn vẫn không tự chủ được khẩn trương lên, rốt cuộc cái này bình đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Đơn giản chính là mạng hắn a, chính là bởi vì không biết cái này bình bên trong là cái gì. Cho nên ta mới muốn đem nó thắng tới, sau đó nhìn một cái, trong này chứa vào thực chất là cái gì đồ vật. Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua áo choàng nam, gặp áo choàng nam khẩn trương như vậy, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi hiện lên vẻ đắc ý chi tình. Cái kia, vậy nếu là cái này bình bên trong chỉ là một hũ băng đâu? Áo choàng nam trầm giọng hỏi. Băng cũng tốt, nước cũng tốt, ta đều nhận, ai bảo con người của ta lòng hiếu kỳ chính là nồng như vậy trọng đâu? Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, chế nhạo nói, bất quá xem ngài thần sắc. Cái này bình bên trong đồ vật có thể không phải băng a nước đơn giản như vậy a. Bất quá ngài cũng đừng sợ, ngài không phải mới vừa nói sao, ngài đã biết rõ thế nào trị liệu loại này ngoại thương. Ngài còn có cái gì có thể lo lắng đâu, cùng lắm thì, chúng ta chính là chiến cái thế hòa thôi. Áo choàng nam ở ngoài sáng biết mình không quá thất bại tình huống dưới còn chậm chạp không chịu đáp ứng. Nói rõ hắn cái này bình bên trong tuyệt đối là cái gì 10 phần bảo bối đồ vật. Đây càng thêm khơi dậy Lâm Vũ lòng hiếu kỳ, đồng thời cũng bức thiết hy vọng đem cái này bình cấp thắng nổi tới. Thượng quan tiên sinh, cái này thì thí ngài nếu là đến đây nhận thua mà nói. Cái này bình chúng ta cũng không muốn rồi. Ngài cấp chúng ta nói lời xin lỗi liền thành. Một bên Triệu Trung Cát cười ha hả thêm dầu thêm mỡ nói. Cấp các ngươi xin lỗi. Áo choàng nam nghe vậy hẹp dài lông mày nhăn lại. Hừ lạnh một tiếng, khinh thường quét Triệu Trung Cát một chút. Còn kém đuổi theo câu. Các ngươi cũng xứng. Sau đó hướng Lâm Vũ trịnh trọng nói. Tốt, Hà Gia Vinh, ta đáp ứng ngươi, nếu như ta thua mà nói. Cái này bình liền thì ngươi. Tốt, một lời đã định, Lâm Vũ gật gật đầu. Nắm quả đấm thật chặt, trong lòng bàn tay không khỏi có chút ướt át. Hiển nhiên có chút khẩn trương. Dù sao mình đối với thương binh tình huống không hiểu nhiều lắm. Hai vị kia lời này có thể nói chuẩn. Viên Hách chắp tay sau lưng khí định thần nhàn quét Lâm Vũ một chút. Nói ra, đến lúc đó cho dù phương nào thua, lại không nghĩ nhận nợ, cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn lời này là đặc biệt nói cho Lâm Vũ nghe, bởi vì hắn biết rõ, Huyền Y môn thượng quan tiên sinh tuyệt đối sẽ không thua. Bởi vì Viên Hách chất tử cùng Hàn Băng Thụ đều là một loại tổn thương. Cho nên áo choàng nam cùng Lâm Vũ tùy tiện một người phụ trách một cái. Nhìn xem riêng phần mình có thể hay không đem trong tay mình bệnh nhân trị liệu tốt. Sau đó Đàm Khải liền dẫn Lâm Vũ đi tới Hàn Băng phòng bệnh. Cửa đầy, chỉ gặp rộng rãi trong phòng bệnh. Một trương rất bệnh nặng nằm trên giường khuôn mặt trắng xám Hàn Băng. Một người tuổi chừng 20 tiểu hộ sĩ ngay tại chiếu cố Hàn Băng. Nhìn thấy Đàm Khải sau gật đầu lên tiếng chào, Lâm Vũ đi đến Hàn Băng trước mặt, mới chú ý tới Hàn Băng thụ thương vị trí bên chân trái chân. Chỉ gặp nàng chân bảo bọc một cái chụp lồng thủy tinh, là một cái vô khuẩn mãnh, lúc này vô khuẩn mãnh bên trong mang theo một chút sương mù. Cho nên Lâm Vũ cũng thấy không rõ Hàn Băng trên đùi. Kỳ quái ngoại thương, rốt cuộc là tình hình gì? Nhanh, đem vô khuẩn mãnh lấy xuống. Đàm Khải không đợi Lâm Vũ phân phó. Tranh thủ thời gian hướng cái kia tiểu hộ sĩ nói một tiếng. Cách trương,